One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1271, chương 128, ta là Hakuen. Đến lúc nào rồi, ngươi cảm thấy ngươi còn có cò kè mặc cả tư cách sao? Đừng cho thể diện mà không cần. Ta cho ngươi biết, hôm nay không chỉ là nàng, liền ngay cả ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đi theo Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh đại tướng đã sớm nhìn không được. Bất quá là một cái nho nhỏ nhược nữ tử. Cái nào có tư cách ở chỗ này nói chuyện với bọn họ? Nếu như không phải nhìn nàng còn có một chút giá trị lợi dụng, đã sớm đưa nàng cùng với nàng cái kia đáng chết sư phó cùng tiến lên Tây Thiên đi. Nơi nào còn có mệnh ở chỗ này A Khanh méo mó. Các ngươi đã không đồng ý biện pháp của ta. Cái kia lừa gạt tính mạng của ta. Chỉ là cái này nhân sâm quả thụ khởi sướng cuồng đến. Cũng không phải người bình thường có khả năng kiềm chế được. Ngô Đồng đứng ở bên cạnh cười lạnh một tiếng. Bình tĩnh trên mặt không có chút nào đối tử vong sợ hãi. Người chỉ có một lần chết. Chẳng qua là thời gian sớm tối mà thôi. Liền xem như dựa vào tu hành miễn cưỡng kéo dài hơi tàn cái mấy ngàn năm. Cuối cùng vẫn là khó thoát kiếp số. Hôm nay chi kiếp, có lẽ là nàng mệnh chung chú định. Đã trốn không thoát, vậy liền không tránh. Ta Hakuen còn không có nghèo túng đến cần một nữ tử đến bảo hộ. Chỉ bất quá phần nhân tình này ta nhận. Xé toang ngụy trang một khắc này, tâm tình là vô cùng thư sướng. Người này nếu là giả bộ lâu, cũng làm như thật. Hakuen chân diện mục một lộ ra, Thái Bạch Kim Tinh lập tức liền là trong lòng giật mình. Ngươi chính là Hakuen. 850 ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới tam giới tập nã người xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt, đúng thế, ta chính là Hakuen. Các ngươi tâm tâm niệm niệm muốn phải bắt được Hakuen. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ tìm nơi hẻo lánh mặt trốn đi. Tránh né tam giới truy sát. Không nghĩ tới lá gan này ngược lại là lớn. Rất dám trắng trợn xuất hiện tại trước mặt của ta. Hôm nay nếu là rơi ở trong tay của hắn, vậy cái này to lớn công lao coi như rơi trên đầu hắn. Phật giới đám kia ngu xuẩn. Đến cùng là không nén được tính tình. Xuất đi trước một bước. Ta vì sao không dám đứng ra? Ngươi sẽ không coi là mặc cho ngươi sức một mình liền có thể đuổi bắt ở ta đi. Phải biết minh giới địa tạng vương, thiên giới trăm vạn thiên binh, đều chưa từng đụng phải mảy may. Ngươi lại là cái gì? Một cỗ cường giả khí tức phô thiên cái địa rượu đến. Thực lực như vậy, liền ngay cả Thái Bạch Kim Tinh đều cảm thấy kinh hãi. Phải biết, lúc trước còn không có cùng trời mặc hoàn toàn vạch mặt thời điểm. Hắn cũng từng gặp Hakuen, khi đó Hakuen thực lực còn tại hắn phía dưới. Chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên cường giả. Cái này bất quá mấy năm thời gian, lại có thể để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ sợ lấy hiện tại thực lực của hắn hẳn là vững vàng đạt tới thiên tôn vị trí kia. Cuối cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại mới có thể tu luyện nhanh như vậy? Vẫn là nói hắn sử dụng cấm thuật đi đường tắt. Ta là bắt không được ngươi, nhưng là ngươi giờ này khắc này bại lộ thân phận của mình, liền không sợ cái khác tam giới người nghe hỏi chạy đến đưa ngươi đuổi bắt ở sao? Thái Bạch Kim Tinh bất động thanh sắc hướng bên cạnh xử một thủ thế. Để bọn hắn đi thiên đình bẩm báo Ngọc Đế. Đừng uổng phí điểm này công phu. Đợi đến ngươi đám kia ngu xuẩn đuổi tới cứu viện thời điểm, đoán chừng ngay cả cái bóng của ta đều nhìn không đến a. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay xuất hiện tại trước mặt của ta. Thái Bạch Kim Tinh mặc dù bình thường nhìn qua văn mụ mụ, tựa như gió thổi qua sẽ ngã xuống cái chủng loại kia người. Nhưng là nó thực lực chiến đấu quả thực là chấn nguyên tử mấy lần. Chỉ cảm thấy trước mắt màu trắng tàn ảnh lướt qua, Thái Bạch Kim Tinh vậy mà lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Hakuen sau lưng. Ngươi đi chết đi cho ta. Trong tay phất trần hóa thành lưỡi dao, hung hăng hướng phía Hakuen nơi buồng tim đâm tới, nhưng lại rơi xuống cái không. Hakuen cứ như vậy hư không tiêu thất tại trước mắt của hắn. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm, phía sau đột nhiên đau xót. Rắc, hắn phảng phất nghe thấy được mình xương cốt đứt gãy thanh âm. Là như vậy thanh thúy. Cái này sao có thể? Hakuen tốc độ vậy mà nhanh hơn hắn ra một nửa. Hakuen một trường này dùng 7 phần khí lực, trực tiếp đem Thái Bạch Kim Tinh đánh ra hơn mấy chục mét xa. Màu trắng vân ngoa trên mặt đất ma sát, giống nóng chân, chờ hắn đem hết toàn lực lúc ngừng lại. Chân không nhịn được run rẩy, lại có một loại muốn quỳ xuống xúc động. Trên mặt đất một đạo thật dài vết cát, ước chừng có cái 2-3 cm sâu. Có thể nghĩ, cỗ này trùng kích chi lực sao mà chi đại. Không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn, người vậy mà luyện thành lợi hại như thế công pháp. Trong miệng ngọt hương vị, để hắn cưỡng ép áp chế xuống. Trong tay chọn một vung, miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Công pháp này mặc dù lợi hại, nhưng cũng tại ngươi quá mức khinh địch, tự nhận là công lực tại trên ta, liền không sợ hãi. Vốn là không có như vậy mà đơn giản liền có thể đánh trúng Thái Bạch Kim Tinh. Chỉ trách hắn không coi ai ra gì. Tự cao tự đại, trên bầu trời tia sáng bỗng nhiên tối đen. Hakuen cũng biết hắn cứu binh đến, ta một người xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng một mình ngươi như thế nào toàn bộ tam giới đối thủ? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hakuen hôm nay chú định muốn chết tại cái này, coi như phần này công lao không là của hắn, hắn cũng tuyệt đối không khả năng thả hổ về rừng, để cái tai họa này tiếp tục. Có trưởng thành không gian, chưa từng đi xa thập bát la hán, nghe hỏi cũng chạy tới, bọn hắn mang theo tự mình chiếu cố. Ngày này giới người người sợ Hakuen đến tột cùng có thế nào lợi hại. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi vì sao bị thương nặng như vậy? Hàng Long La Hán mặt mang ý cười, biết rõ còn cố hỏi, không phải liền là muốn chào phúng hắn. Một giới tiên nhân vậy mà để một giới phàm nhân đánh thành cái bộ dáng này. Bất quá chờ một lát có bọn hắn khóc thời điểm, hiện tại Hakuen không chừng lại đến 3 cái thập bát La Hán đều không nhất định là đối thủ. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, liền là trước mắt cái này gầy yếu không chịu nổi áo trắng tiểu sinh, bảo ngươi đánh thành cái bộ dáng này à? Sư huynh, ta nghe những cái kia thiên binh thiên tướng tự thuật tựa hồ xác thực là cái dạng này. Thái Bạch Kim Tinh lấy đám mây bay lên trời đi cùng bọn hắn sóng vai. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nhịn không được ho khan vài tiếng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đã ngươi thụ thương, hành động bất tiện, liền lại đến chờ ở một bên, nhìn huynh đệ chúng ta mấy người như thế nào hàng phục với hắn. Đúng vậy a, ngươi vậy mà không thể động đậy, trước hết né qua một bên đi, miễn cho chờ một lúc chúng ta thu nhận công nhân tác pháp thời điểm thương tới vô tội a. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem bọn hắn gió xuân dáng vẻ đắc ý, trong lòng đã là tức giận, lại là không cầm được mừng thầm. Hiện tại đến cỡ nào kiêu ngạo đắc ý, chờ một lúc liền đến cỡ nào thảm đạm thất bại. Vậy các ngươi mấy vị cẩn thận một chút, đừng thi pháp thời điểm chuồn eo, vậy liền được không bù mất. Dù sao Trấn Nguyên Đại Tiên đã diệt trừ, coi như hắn bây giờ rời đi, Đối Ngọc Đế cũng có thuyết pháp. Thái Bạch Kim Tinh liền đứng ở một bên, ngồi xuống điều trị lấy thương thế, cũng không phải là thật, bởi vì không thể động đậy, mà là muốn nhìn một chút cái này thập bát La Hán trò hay. Tiểu tử, ngươi chính là đảo loạn tam giới kẻ cầm đầu. Ta là Hakuen. Hakuen lãnh ngạo cười một tiếng, trong mắt đều là không sợ. Muốn chết, cũng nhanh chút đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?